Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 228, các phương động tĩnh. Hạ, phòng thí nghiệm không sai. Sở Dịch chế tạo ảnh phân thân lần nữa trở về hải quân bản bộ Marineford. Vì cũng là phá hủy Vegapunk dùng cho chế tạo, người nghiên cứu tạo người phòng thí nghiệm. Theo Rayleigh, Mihawk trong lời nói, Sở Dịch nếu biết bọn họ tiến về hải quân bản bộ Marineford về sau. Không bao lâu Vegapunk người nhân tạo liền đến đây trợ giúp. Bởi vậy Sở Dịch liền có thể suy đoán Vegapunk chế tạo người nhân tạo phòng thí nghiệm. Cơ bản thì tọa lạc ở hải quân bản bộ Marineford bên trong. Không phải vậy người nhân tạo trợ giúp lại làm sao có thể như vậy kịp thời đâu. Cho nên, bất luận là vì để Vegapunk càng đau lòng hơn một số, hoặc là tạm thời hủy đi Vegapunk dùng cho chế tạo, người nghiên cứu tạo người toàn bộ tâm huyết, Vegapunk vị kia vu hải quân bản bộ Marineford bên trong phòng thí nghiệm, chính là Sở Dịch nhất định phải phá hủy rơi. Nhưng lại tại Sở Dịch tại hải quân bản bộ Marineford bên trong còn thừa cái kia ảnh phân thân. Đã là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Nhận định hải quân bản bộ Marineford cái kia chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh cũng là Vegapunk phòng thí. Nghiệm lúc, tại phía xa Sabaody quần đảo Sở Dịch. Bỗng nhiên thu hồi chính mình đưa lên lúc trước cái kia ảnh phân thân phía trên ý thức. Ngay sau đó, sử dụng linh hồn ảo diệu đem tự thân ý thức chuyển rời đến Tiger. Jimbei bên người ảnh phân thân trên thân, cơ hồ là tại Sở Dịch ý thức chuyển di trong nháy mắt. Hắn chính là nhìn thấy chiến hỏa liên thiên thánh địa Marizoa. Thật sự là hùng vĩ a. Ý thức chuyển rời đến thánh địa Marizoa ảnh phân thân trên thân. Chờ Sở Dịch bản thân có thể giải thánh địa Marizoa tình hình chiến đấu lúc. Thì liền Sở Dịch đều là không khỏi cảm thán thánh địa Marizoa phương diện chiến trường. Thật là vô cùng hùng vĩ. Thực sớm tại Sở Dịch điều động Tiger, Jimbei tiến về thánh địa Marizoa thời điểm, Sở Dịch đều không có nghĩ qua Tiger. Jimbei đều cho thánh địa Marizoa mang đến bao nhiêu tai nạn. Dù sao thánh địa Marizoa chính là thiên long người nơi ở địa phương. Cho dù là đã từng thân thể làm nô lệ, về sau lại tùy tùng lấy Sở Dịch giải phóng qua nô lệ Tiger. Bây giờ nghĩ tất đều là có chút lòng kính sợ. Càng đừng đề cập làm bạn tại Tiger bên người Jimbei, cũng là bởi vì Sở Dịch cảm giác Tiger. Jimbei, hoặc nhiều hoặc ít đối thiên long người mang trong lòng kính nể. Cho nên dựa theo Sở Dịch vốn là ý nghĩ, Tiger cùng Jimbei chỉ cần có thể tiến về thánh địa Marizoa đảo quấy rối, gánh trụ hải quân tầm mắt thì đầy đủ. Không ngờ, Sở Dịch ý thức vừa mới buông xuống đến cái này ảnh phân thân trên thân. Thân tại thánh địa Marizoa ảnh phân thân trên thân lúc. Hắn bản thân nhìn thấy thánh địa Marizoa bốn phía đều là tràn ngập chiến hỏa. Ở chỗ này, Tiger cùng Jimbei không chỉ có là vượt qua đối thiên long người hoảng sợ. Càng là tại chinh chiến đồng thời giết người phóng hỏa, khiến nguyên bản tràn ngập uy nghiêm, cao quý khí tức thánh địa Marizoa, hoàn toàn hóa thành một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Là thiên long người đã từng nơi ở địa phương đỏ tươi trong vũng máu. Đổ xuống lấy là thiên long người chó săn. Cộng thêm một số hải quân thi hài tiếng la khóc bên trong. Lại là từng đám nô lệ thu hoạch được Tiger. Jimbei viện trợ. Lúc này ngay tại chiến tranh tràn ngập thánh địa Marizoa bên trong cuống quýt ẩn núp. Lánh nạn mà kêu gọi Sở Dịch Tiger. Jimbei đâu? Giờ này khắc này tại dưới chân bọn hắn, rõ ràng là ngược lại mấy tên dáng người cồng kềnh, người mặc xinh đẹp phục sức nam nhân. Theo những nam nhân này bên người phá nát mặt nạ thì không khó đoán ra. Lúc này Tiger cùng Jimbei tù binh người chính là thiên long người. Một, 2, 3, 4, chỉnh một chút, tù binh bốn cái thiên long người sao? Tiger, ta thật vì ngươi vui vẻ, bởi vì vì muốn tốt cho ngươi giống, hoàn toàn vượt qua đối thiên long người kính nể đâu. Chỉnh một chút, sững sờ vài giây đồng hồ thời gian, Sở Dịch mới xem như lấy lại tinh thần. Chợt chính là vì Tiger có thể vượt qua trong lòng đối thiên long người hoảng sợ. Vì Tiger có thể chiến thắng tâm hồn một bộ phận tâm ma, cảm giác được vui vẻ. Đến mức Sở Dịch vì sao vẻn vẹn là vì Tiger cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy vui mừng đâu. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch nhạy cảm phát hiện. Jinbei trà đạp tại thiên long người trên mặt MU bàn chân. Thực đều là treo lơ lửng giữa trời. Bởi vậy liền có thể nhìn ra. Làm Sở Dịch ảnh phân thân mang theo Tiger. Jinbei tiến về thánh địa Merizoa chiến trường về sau. Đa số thời điểm thực đều là Tiger mang theo Jinbei tác chiến. Tùy ý tại thánh địa Merizoa phát tiết lấy lúc trước nô lệ thời kỳ lửa giận. Cùng Jinbei sợ đầu sợ đuôi tương đối. Tiger độ lượng không thể nghi ngờ là so trước kia tăng lên không ít. Cho nên Sở Dịch vẻn vẹn là vì Tiger cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy vui mừng mà thôi. Ngược lại là Jinbei ân. Hắn thêm vào. Sát thiên, đoàn hải tặc không bao lâu. Luôn luôn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tuân theo, sát thiên, ý chí. Đã như vậy, Sở Dịch chính là không có nhiều lời Jinbei biểu hiện. Chợt con mắt chăm chú tập trung vào Tiger. Jinbei dưới chân bốn tên thiên long người. Sở Dịch khóe miệng chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười. Trực tiếp liền là hướng về phía trước mặt Tiger nói ra. Đã sớm đoán được Tiger ngươi không biết khiến ta thất vọng. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà có thể mang đến cho ta một số kinh hỉ. Tiger, ngươi làm phi thường tốt. Bất quá ngươi có thể nói một chút mấy cái này thiên long người. Ngươi là làm sao bắt đến sao? Làm sao bắt bọn họ? Bọn họ còn cần bắt sao? Hơi hơi bốc lên song mi. Tiger một mặt khinh thường nói ra. Tiểu quỷ, thì theo ngươi nói một dạng, thánh địa Merizoa cơ hồ không có nửa điểm phòng bị. Ngươi phân thân mang theo ta cùng Jinbei đi tới nơi này thời điểm. Chúng ta tại thánh địa Merizoa liền không có gặp phải nửa cái ra dáng đối thủ. Như thế ta cùng Jinbei muốn oanh oanh liệt liệt náo phía trên một phen. Khẳng định là vô cùng đơn giản, nhưng là, nói... Tiger thật sâu hút khẩu khí, khuôn mặt tràn đầy vung lên một vệt tự diễu giống như nụ cười. Tiếp tục thì thào kể ra nói, nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm, đừng nói là Jinbei, thì liền ta đều là một bộ sợ đầu sợ đuôi bộ dáng. Ân, không sai, trong lòng chúng ta đối thiên long người vẫn tràn đầy kính nể. Là những cái kia thâm căn cố đế ý nghĩ chi phối thân thể chúng ta. Cho nên bắt đầu thời điểm chúng ta tại thánh địa Merizoa đều là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thẳng, đến ta gặp thiên long người chỉ huy bọn họ nô dịch nô lệ bắt đầu tác chiến. Bắt đầu liều lĩnh để những nô lệ kia bắt đầu phản kích lúc. Nhớ lại chúng ta cái kia đoạn nô lệ thời kỳ kiếp sống. Ta mới hoàn toàn chiến thắng chính mình. Có cùng thiên long người chính diện chống lại dũng khí. Cái kia thời điểm cảm giác thực tốt, ta cảm giác cái kia thời điểm ta mới thật sự là nhà mạo hiểm, mới thật sự là Fisher Tiger. Tiểu quỷ, đến mức ta kêu gọi ngươi mát mà, ta chính là muốn hỏi một chút. Chúng ta tù binh cái này mấy cái thiên long người là trực tiếp giết chết tốt. Vẫn là ngươi có chỗ dùng khác. Nói, Sở Dịch gặp Tiger trong mắt hàn mang vừa hiện. Trong nháy mắt chính là giải Tiger ý đồ. Thực Tiger bản ý rất rõ ràng. Hắn là muốn giết chết dưới chân trà đạp mấy tên thiên long người. Dùng so sánh cấp tiến phương pháp hoàn toàn chiến thắng e ngại thiên long người. Bởi vì thiên long người mà sinh cái kia bộ phận tâm ma. Như vậy, đã Tiger đều có giết thiên long người tâm. Sở Dịch lại làm sao có thể thêm nhiều ngăn cản đâu. Bất quá tại Sở Dịch bọn người trong mắt không đáng một đồng Thiên Long người. Tại một ít trường hợp bên trong vẫn là vô cùng dùng tốt thẻ đánh bạc. Cho nên chỉ là do dự một chút. Đã nắm giữ thánh địa Merizoa phương diện chiến cục Sở Dịch liền là mỉm cười. Đối với trước mặt Tiger chính là từ tốn nói. Tiger, người bắt được những ngày này Long Nhân giết chết mấy cái không có cái gọi là. Sau cùng ngươi chỉ muốn cho ta còn lại một cái, vậy liền đầy đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.